Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, San Thành Bình Địa. Lâm Vô Đạo đi lại thế gian, cảm thụ dị thế giới gió đất nhân tình, thiên địa mạch, cái này đối hắn sau này tu hành đều rất có ích lợi. Thật không nghĩ đến, lại đột nhiên cảm giác được một đạo hào chết không chết qua tới rình mò khí thế. Bị hắn giơ tay điểm bạo, cái này rình mò khí thế phá hủy hắn hứng thú, khiến hắn có mấy phần phẫn nộ. Hắn không để ý bốn phía người kinh khủng ánh mắt, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cái này cũng không phải là xé rách không gian mà đi, mà là đơn thuần nhục thân đi lại. Tốc độ nhanh, giống như thuấn di, hồn điện cuối cùng điện. Gần đây có cái gì đại sự kiện sao? Hồn diệt thánh thanh âm tại âm trầm trong đại điện vang lên. Phía dưới nửa quỳ một đạo linh hồn thể. Cũng không có cái gì đại sự kiện. Gần đây đại lục bên trên cực kỳ bình tĩnh. Cái kia ở dạng linh hồn nói đến, có thể đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên lên tiếng. Nhưng là tại một chỗ phân điện quản hạt một chỗ tên là Mây Lan Tông thế lực trên. Có một tên trưởng lão bị một tên cường giả bí ẩn một cái mạt sát. Về sau phân điện phái ra cường giả đi tìm kiếm. Tìm kiếm hắn thân phận. Có thể lại đều không có tin tức. Cho nên phân điện đem tin tức báo cáo cuối cùng điện. Này bị chừng chết người thực lực gì? Đại đấu sư. Hồn diệt thánh phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Cấp độ kia run rế. Bị chừng chết lại có cái gì ly kỳ? Có thể theo nói. Người này cũng không vận dụng một tí lực lượng. Chỉ là đơn thuần một cái. Tựa hồ tồn tại loại nào đó ý chí. Đem hắn mạt sát. Truyền rất tà dị. Về sau chủ điện phái ra rất nhiều đấu tông cấp bậc cường giả đi dò xét. Có thể đều đá chìm đáy biển. Không có tin tức. Hồn diệt thánh chính là hồn điện điện chủ. Là một tôn đấu thánh ngũ tinh siêu cấp cường giả. Giờ phút này lại là khẽ cau mày. Có thể đột nhiên, một đạo khí tức bỗng nhiên hàng lâm tại chủ điện phía trên. Dẫn tới hồn diệt thánh con ngươi co rút lại. Trong lòng cuồng loạn, người nào? Hắn vừa sợ vừa giận. Kinh là cái này khí tức cho hắn một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Tựa như thương khung trụy rơi. Vạn vật tịch diệt. Nổi giận là, hồn điện đã là đại lục bên trên đệ nhất thế lực. Có thể lại cũng có người dám như thế hàng lâm. Phải biết, hồn điện phía sau, thế nhưng là hồn tộc. Vô số cường giả nhao nhao ra hồn điện, đều là kinh nộ nhìn lên bầu trời trên này một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh đến cửu thiên, tóc dài cuồng bay, trong lúc mơ hồ bốn phía đại đạo đan chéo. Mênh mông vô cùng khí tức tựa như đồi núi đè người không thở nổi. Ngươi là người nào? Hồn diệt thánh hỏi tới. Chàng diện dương cung bạt kiếm. Vô số hồn điện người đều là toàn thân đấu khí mênh mông. Nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Âm thanh kia không nói một lời. Có thể đột nhiên, hồn diệt thánh lại đối trên một đạo ánh mắt. Nhất thời khiến hắn như rớt vào hầm băng. Này là một đạo thế nào kinh khủng ánh mắt? Tựa như khai thiên thần kiếm, chảm diệt thương cổ, vỡ nát thiên hạ, trong thời gian đó phảng phất dựng dục một phương vũ trụ. Mênh mông tinh thần diễn hóa, lại là tiêu tan không ngừng, vỡ nát, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, lại đều có một loại như sơn nhạc giống như trầm trọng cảm giác. Khiến hắn toàn thân khí huyết sôi trào, cực kỳ thống khổ, chẳng lẽ... Là cái kia xuất hiện ở phân điện chỗ bên trong phạm vi quản hạt cường giả bí ẩn. Bị hồn điện liên tiếp phái ra dò xét nhân viên chọc giận. Thế nhưng là, tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân vật? Trên bầu trời này một đạo thân ảnh giống như ma thần. Tóc đen bay phấp phới. Hắn không nói một lời. Lại là bỗng nhiên oanh ra một quyền. Nắm đấm trên tử quang sáng chói. Phảng phất tiên quang bung ra. Rủ xuống vạn cổ, giờ phút này hắn, giống như một tôn nghịch thiên đế tôn, chấp trưởng 3000 giới, chân đạp vạn cổ trường hà, thiên đế quyền, một quyền oanh ra, vạn vật tịch diệt, vô số cường giả bị vỡ nát thành một đoàn huyết vụ. Không gian phá toái, thương vũ sụp đổ, toàn bộ hồn điện trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Đáng chết, người sẽ trả giá thật lớn. hồn tộc sẽ đem ngươi đuổi giết đến lên trời không đường, xuống không cửa. Hồn Diệt Thánh chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn cảm giác mình thân thể tại không ngừng tan vỡ. Tấn thăng đấu thánh trung kỳ nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác tuyệt vọng như vậy. Lần thứ nhất cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Cuối cùng, một tôn đấu thánh ngũ tinh siêu cấp cường giả bị vỡ nát thành cho tàn. Quyền Phong Tận, Tử Quang Tịch, Đại Lục Minh trên mặt đệ nhất thế lực, bị người một quyền san thành bình địa. Vô số người thấy được này như bẻ cành khô sập diệt thiên địa một quyền. Phảng phất đế tôn hàng thế, trong coi thương sinh, vô số thế lực vì đó sợ hãi. Bọn họ đây là chọc phải cái gì kinh khủng tồn tại? Loại này kinh khủng lực lượng, ta chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ thế gian còn có một tôn đấu đế còn tồn tại sao? Thực sự là quá kinh khủng. Tại này một quyền phía dưới, vạn vật tịch diệt, nhật nguyệt vô quang, chỉ sợ đại lục bên trên muốn nhấc lên một trận đại phong bão. Hồn tộc cả tộc tức giận, phái ra vô số cường giả, có thể lại chỉ là nhìn thấy một chỗ phế tích đổ nát, thây chất thành núi, vô số linh hồn tịch diệt. Tương truyền, mấy ngày sau, một tôn thần bí nhân hàng lâm, vô số người vì đó hít thở không thông. Tất cả mọi người đều cảm giác thẳng không đứng người lên. Này một đạo khí tức phảng phất mênh mông đại hải. Hảo cường, không thể địch, không phải đấu khí. Cái này thân ảnh nói nhỏ một tiếng, trong đôi mắt khó nén rung động, chợt biến mất tại thế gian. Lâm Vô Đạo làm xong tất cả những thứ này sau đó, liền biến mất đấu phá đại thế giới. Hành tự bí, thiên đế quyền, đều bị hắn nắm giữ đến đỉnh phong. Chỉ bất quá thiên đế quyền có quá nhiều khác bóng dáng. Hắn nghĩ đem hắn biến thành bản thân nghịch thiên quyền thuật. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.